Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, xuất binh Thánh Địa. Ta để hắn giám thị giao trì Thánh Địa, dò xét cực đạo Thánh Địa hư thực. Hôm qua mới hồi báo cho ta một đám thánh nữ ra ngoài, để hắn xuất thủ chặn giết. Vậy mà cứ thế mà chết đi, sắc mặt của ông lão khó coi tới cực điểm. Ở nơi này sau hoang cổ thời đại, mỗi một vị vương giả đều có thể nói là chúa tể một phương. Hắn bồi dưỡng cũng không dễ dàng, cũng là thành thánh về sau nỗ lực vốn gốc mới thành công. Kết quả là như thế, không tiếng động vẫn lạc, làm sao không làm người ta kinh ngạc cùng đau lòng. Trong lòng của hắn đang rỉ máu, sắc mặt vô cùng âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, đừng để ta biết, rốt cuộc là ai làm. Sau đó, hắn liền tỉnh táo lại, việc đã đến nước này, không thể vãn hồi, vậy liền sớm phát động. Lão giả vươn một ngón tay, ở trong hư không khắc họa, mênh mông thần năng tại phương thiên địa này ở giữa quanh quần. Vô số hoa văn ở trong hư không lan tràn, trở thành một cái đại trận, vách tường chung quanh trên mấy khối ngọc bài đều ở chấn động. Rơi vào đại trận bên trong cái kia một tia thần thức tiếp nhận được một loại nào đó tin tức, hướng về phương xa nguyên thần chủ thể truyền tống đi qua. Đình chỉ giám thị cực đạo Thánh Địa, cấp tốc trở về. Tại cái kia địa phương xa xôi, Cơ gia, Khương gia, Giao Quang Thánh Địa chung quanh đều có một bóng người xông ra, trên người bộc phát khí thế ngập trời. Mấy người này vậy mà đều là Trảm Đạo Vương giả. Mặc dù bọn họ chỉ là bước đầu đặt chân cấp độ này, nhưng là cũng đầy đủ nghe rợn cả người. Bọn hắn nhận được phương xa đưa tin, trong mắt lóe lên tinh quang, thần lực quét qua phía dưới, đại địa sụp đổ, xuất hiện một cái rộng thùng thình mà bằng phẳng quảng trường. Sớm đã khắc xuống huyền ảo nhất đạo văn, lít nha lít nhít, làm cho người mê muội. Nhìn cái dạng này, lại là không biết bố trí bao lâu thủ đoạn, dám ở cực đạo Thánh Địa chung quanh làm như thế, còn có thể đầy trời vượt biển, thật là gan to bằng trời. Bọn hắn ngưng tụ thiên thế, đoạt thiên địa chi tạo, mở ra vực môn, hoành độ hư không, vượt qua khoảng cách rất xa, xuất hiện ở cái kia trên ốc đảo. Đại nhân, cái này mấy tôn vương giả hướng về lão giả dập đầu. Sau đó đưa mắt nhìn nhau, bởi vì thiếu một người, thần dực vương chết rồi. Lão giả nói, sắc mặt âm trầm, ta muốn các ngươi phát binh, chinh phạt Bắc vực, bình định Thánh Địa, dương ta thần uy. Ây, mấy tôn vương giả không thể bình tĩnh, rời khỏi cung điện về sau, vận dụng một cái kèn lệnh, tiếng động càn khôn, tiếng kèn rất xa truyền ra, chấn động thiên địa. Ở nơi này mới trên ốc đảo, bỗng nhiên xuất hiện đáng sợ biến cố. Đột nhiên, đầy khắp núi đồi, vô số thân ảnh xông lên trời. Thần lực cuồn cuộn như là giang hải, đánh thẳng vào mảnh này ốc đảo mỗi một chỗ không gian. Bọn hắn không chút kiêng kỵ tự nhiên thần lực của mình. Ở nơi này phương viên mấy ngàn dặm bên trong, lập tức có trên trăm cái mặt trời nhỏ xuất hiện, đại phóng thần quang, mà ở trên mặt đất, có vô số man thú lao nhanh mà đến, phía trên có cái này đến cái khác kỵ sĩ, cầm trong tay thần binh, từ bốn phương tám hướng gào thét mà tới, đầy trời đều là khí tức cường đại, dọa người vô cùng. Nếu là nhiều thánh địa có thể nhìn thấy một màn này, tất nhiên không cách nào bình tĩnh. Nhiều như vậy cường giả tụ tập cùng một chỗ, tạo thành đại quân, thật sự là thật là đáng sợ. Loại kia chiến khí, trực trùng vân tiêu, xoắn nát thập phương đám mây. Bất kỳ cái gì cao thủ nhìn thấy, đều muốn sợ mất mật. Xuất binh, một tôn vương giả giống to, bình định thánh địa, để những thánh địa này, đều tại ta nhóm dưới chân của đại khấu run rẩy. Giết, thiên quân vạn mã đang lao nhanh, hóa thành một dòng lũ lớn, giết ra phương thiên địa này. Bọn hắn mục tiêu minh xác, chính là cách bọn họ người nào gần nhất thánh địa, còn mời cáo chi các ngươi tổ vương. Lão giả nhìn lấy cái kia thái cổ sinh linh, bản tọa muốn động thủ, hy vọng bọn họ cổ hoàng binh thật sự có thể trấn nhiếp cực đạo Thánh Địa đế binh. Được, Ta nhất định nhưng biết bẩm báo tổ vương. Thái cổ sinh linh dập đầu. Miễn cưỡng tại lão giả bùng nổ thánh nhân dưới sự uy áp lui ra. Hướng về nguyên bản băng tuyết cung lãnh địa tiến đến. Chỉ là nó không nhìn thấy. Ở bên trong cung điện nhìn lấy nó rời đi lão giả trong hai mắt có một tia lãnh quang. Thái cổ hoàng tộc hư. Muốn mượn ta chi thủ đạt được tín ngưỡng chi lực nếu không có bắc vực có cực đạo thánh địa tại. Tiến hành lợi ích chiến đấu. Liên hợp tất cả thánh địa cùng nhau trấn áp tất cả kẻ đến sau. Ta làm sao có thể để cho các ngươi xía vào, nghĩ như vậy. Lão giả chính là hóa thành một vệt sáng. Nhanh chóng đuổi kịp đại quân. Hướng về một cái thánh địa đánh tới. Ngay lúc này, chém giết một tôn vương giả. Trực tiếp sớm dẫn động bắc vực phong vân cơ hoàn vũ trong lòng khẽ động. Nhìn lấy phương xa, tâm thần không minh, giống như có thể chiếu thiên địa. Cùng thiên địa giao cảm. Trong một chớp mắt có vô số tin tức ở trong tâm lưu chuyển mà qua. Hai mắt nở rộ thần quang. Nhìn về phương xa, như có điều suy nghĩ. Nhân phát sát cơ, long trời lở đất, xem ra là có người ngồi không yên. Không quan trọng cười cười. Phất ống tay áo một cái. Mấy chục đạo linh quang xông ra. Chui vào sau lưng những mang theo đó nội thương thánh nữ thể nội. Cho các nàng chữa khỏi thương thế. Sau đó, cơ hoàn vũ ngay tại trước mặt hư không phất một cái. Một bức tranh xuất hiện, tại lấy tốc độ cực nhanh phát hình. Đó là hắn từ vừa rồi chém giết tôn này vương giả trong trí nhớ rút ra. Đây là tiền căn hậu quả. Chính các ngươi nhìn lấy xử lý. Cơ hoàn vũ nhìn lấy những bởi vì hắn đó bộc phát ra không thể. Tưởng tượng nổi chiến lực mà một mặt rung động thánh nữ cùng trưởng lão. Chỉ hình ảnh nói. Giám thị giao trì thánh địa. Trông thấy thánh nữ xuất hành. Hướng về nhân vật bí ẩn bẩm báo. Sau đó theo đuôi. Thẳng đến cuối cùng bị chém giết. Đoạn thời gian gần nhất mọi cử động ở trong này hiện ra. Tốt tốt tốt. Sắc mặt của giao trì thánh nữ băng lãnh. Hiển nhiên không thể dễ dàng tha thứ lại có người dám trắng trợn như vậy giám thị lấy giao trì thánh. Địa nhất cử nhất động. Thế lực sau lưng hắn, nhất định phải trả giá thật lớn. Nàng không khỏi một trận hoảng sợ. Nếu là thật để tôn này vương giả đắc thủ, không nói kết quả của các nàng như thế nào. Riêng là nhiều như vậy thánh nữ làm khách giao trì toàn bộ mất tích đã đủ giao trì thánh địa nhức đầu. Nếu như lại có cái kia thế lực không rõ lai lịch ở trong tối châm ngói. Chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Không sai. Tử phủ thánh địa thánh nữ cũng là rất nổi nóng. Vừa có ba phần nghĩ mà sợ. Không có nghĩ tới những thứ này đại khấu. Vậy mà làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Đây là đang cùng toàn bộ đông hoang tất cả thế lực là địch. Sau đó, nàng lại nhìn lấy cơ hoàn vũ. Trên mặt lộ ra một tia cảm kích. Tiểu đệ đệ, đa tạ, còn dư lại rất nhiều thánh nữ. Đều là tại hướng về cơ hoàn vũ nói lời cảm tạ. Mặt lộ vẻ cảm kích, nơi đây không nên ở lâu. Sống ba linh động như cơ hoàn nguyệt, lúc này đều là khó được nghiêm túc lên. Phải lập tức trở lại thánh địa, thông chi trưởng bối, tiểu đệ, đã làm phiền ngươi. Được, cơ hoàn vũ ở trên địa khắc vẽ, lạc ấn đạo văn, giống như là tại thôi diễn cái gì. Vô cùng phức tạp thâm ảo, dù cho là tại chỗ đều là thế hệ này người trẻ tuổi vật bên trong kiệt xuất cao thủ. Đều cảm thấy hoa mắt, đau đầu muốn nứt, chiếm được kết quả mình mong muốn. Cơ hoàn vũ một cước bước ra, ở trên địa lập tức bắn ra ngàn vạn đạo hoa văn. Trở thành một mảnh truyền tống trận văn, trực tiếp định vị giao trì thánh địa vị trí. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.